Bức thư từ địa ngục, chương 17, bóng dáng ngoài đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng ngoài đường cô bé. Khi Hạ Giang đắm chìm trong ảo mộng tuyệt đẹp, người lái xe gọi. Kiểu xưng hô này, giọng nói này, bây giờ thật giống như Kim cô chú, của Đường Tăng. À, Hạ Giang bị sốc, mặt cô trắng bệch, cô ngồi đó và cảm thấy choáng ngợp. Âm thanh này giống như đưa Hạ Giang từ bầu trời tuyệt đẹp vào 18 tầng địa ngục. Cô bé, mẹ cô đã bị giết. Người lái xe lặng lẽ ngồi nói. Cái gì? Câu nói của tài xế lắc lư các dây thần kinh của Hạ Giang, rất lâu. Miễn là Hạ Giang nhớ lại câu đó thì cô lại rùng mình. Những từ đó dường như là một con dao sắc nhọn đâm vào tim cô, rồi cô có thể thấy chất lỏng sáng trượt xuống con dao. Cô bé, bà nội của cô đã tự sát. Người tài xế dường như không nghe thấy Hạ Giang kêu, càng không quan tâm đến phản ứng của Hạ Giang, hắn giống như tự nói với chính mình tình trạng này để cho Hạ Giang nghĩ về chuyện ngày hôm đó đã xảy ra với mẹ cô, vì hắn cũng đã lẩm bẩm một mình. Anh là ai? Hạ Giang nhìn người lái xe và hỏi. Hạ Giang thậm chí còn thấy rằng cơ thể của người lái xe dường như toát ra một bầu không khí nham hiểm, khiến mọi người sợ hãi. Cô bé, cơ thể của mẹ cô đã biến mất, người lái xe vẫn tự nói với mình. Anh là ai? Tại sao anh lại nói điều này với tôi? Khuôn mặt của Hạ Giang trở nên nhợt nhạt và mồ hôi lạnh trên trán cô. Cô bé, cơ thể bà của cô đã biến mất. Đỗ xe, đỗ xe. Hạ Giang hét lên và muốn vươn tay ra để mở cửa, nhưng chiếc xe đang lái rất nhanh. Đỗ xe, mau đỗ xe, nếu không tôi sẽ hô cứu. Hạ Giang gầm lên, rồi đưa tay ra và cố gắng lắp cửa sổ kính, nhưng cửa sổ kính đã bị khóa. Cô bé, hãy nhớ kỹ, đừng nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay, nếu không mẹ cô sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục và bị tra tấn hàng ngàn năm. Khi người lái xe nói điều này, cả người có vẻ hơi bình thường. Đỗ xe, anh điên rồi. Hạ Giang khóc lóc đột nhiên thấy đèn xanh phía trước. Cô dường như nhìn thấy hy vọng và ánh sáng, trái tim cô lặng lẽ đỏ rực. Chỉ khi chỉ còn hai chiếc xe, đèn đỏ bật sáng và người lái xe đang phanh gấp. Chiếc xe dừng lại, nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra rất nhanh, Hạ Giang mở cửa và chạy trốn, thậm chí cánh cửa cũng quên đóng. Điều này thực sự ly kỳ, nhưng từ đầu đến cuối, Hạ Giang vẫn không thấy mặt người lái xe. Sau khi ra khỏi xe, Hạ Giang đang ở trong một đám đông người, tâm trạng vẫn chưa hồi phục. Đột nhiên cô nhớ rằng vẫn còn một cuộc hẹn với Điền Mạn Mạn, cô nhanh chóng tăng tốc. Nơi cô vừa xuống xe cách không xa ánh trăng, nhưng có một đèn giao thông trên con đường này, đây là con đường dài nhất trong thành phố. Điều khó chịu nhất là tỷ lệ đèn đỏ và thời gian đèn xanh ở đây bị mất cân bằng nghiêm trọng. Vì vậy, những sinh viên giống như Hạ Giang thường phàn nàn một người làm việc quá chậm giống như đèn đỏ ở đây, như là một phép ẩn dụ. Hạ Giang tuyệt vọng lao về phía trước hy vọng sẽ bắt được đèn xanh nghèo nàn cả chục giây, nhưng thần định mệnh không ủng hộ cô, ban đầu cô muốn vượt đèn đỏ, nhưng người tuần tra bên cạnh đã huýt sáo, vòng eo mập mạp vẫn run rẩy với da thịt càng nhìn càng khủng khiếp. Nhìn thấy loại người này, đừng nói là cứng rắn vượt đèn đỏ, Hạ Giang thậm chí còn không có can đảm để di chuyển chân đến vạch đi đường, vì vậy cô lo lắng chờ đợi ở đó, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào đèn đỏ. Sau một thời gian dài chờ đợi như vài giờ, đèn đỏ cuối cùng đã biến thành đèn xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, đám đông hai bên đường rất đông. Khung cảnh rộng lớn gợi nhớ đến trận chiến của hai băng đảng lớn trong những năm 1930. Hạ Giang nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian đã thỏa thuận. Cô ấy cũng rất rõ về tính khí thất thường của Điền Mạn Mạn. Cô ấy ghét những người không thể đến cuộc hẹn kịp thời. Thế là Hạ Giang cúi đầu và lao về phía trước, đột nhiên cô đâm vào người một người. Sau tiếng, a hát, cô ngã xuống đất, thưa cô ổn chứ? Một giọng nói của một chàng trai rất mềm mại, âm thanh phát ra như từ thời cổ đại, đã mang đến một sứ mệnh thiêng liêng để đánh thức linh hồn của Hạ Giang. Hạ Giang nghe thấy âm thanh và nhìn lên người trước mặt cô đã va chạm với cô. Cô thật ngốc, chính là anh, tại sao lại là anh? Nhịp tim của Hạ Giang tăng tốc, nhịp tim sắc bén này không giống như lúc đang tắm trong phòng tắm mà nhìn thấy một bóng đen bên ngoài cửa sổ. Xin lỗi, cô có bị thương không? Chàng trai hỏi, Hạ Giang sững sờ và muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống. Hạ Giang thấy rằng những người đi bộ xung quanh không quan tâm quá nhiều đến sự sụp đổ của cô. Giống như họ bị cô lập với thế giới bên ngoài, và đến một không gian thực sự thuộc về họ. Cách chương.